Phẩm pháp trụ Thammatthawagga, các quan tòa Natena Hoti Thammathoti, kệ ngôn pháp cú câu 256 Natena Hoti Thammathe Yena Thang Sahasana Ye Ye Cha Thang Anathanya Uffo Nichatya Pandito, người đâu phải pháp trụ. Nếu xử sự khinh suất, kẻ trí cần phân biệt đâu chánh đâu tà vậy. Pháp cú câu 257 Asahasena Thamena Samena Nayati Pare Thammasakuto Methavi Thammathoti Bhavuchati, không khinh suất đúng pháp, công bằng dẫn đến người kẻ trí hộ trì pháp, thực xứng danh pháp trụ. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các quan thẩm phán. Một ngày nọ, chư tỳ khu đi khất thực ở cổng thành phía bắc của Sawatthi. Khi đi bát xong, các vị ấy xuyên qua trung tâm thành phố và đi về chùa. Ngay lúc ấy, trời kéo mây vần vũ rồi đổ mưa vào ngay trong tòa án phía trước mặt. Chư tăng thấy các quan tòa ăn hối lộ rồi tước đoạt quyền làm chủ của các sở hữu chủ, thì nghĩ rằng: than ôi, mấy ông này làm việc trái đạo, vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng là mấy ông xử đoán công minh chánh trực chứ. Tạnh mưa, chư tăng về chùa đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên và tường thuật việc mình đã mục kích. Đức Bổn Sư phán rằng: nì các tỳ khưu, người nào chiều theo tham dục xấu xa, xử đoán một cách thô bạo thì không đáng gọi là pháp trụ. Người nào thấu triệt tội lỗi, tùy theo tội nặng nhẹ mà xử phạt công minh, không thô bạo thì đáng gọi là pháp trụ vậy. Nói rồi, ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: người đâu phải pháp trụ. Nếu xử sự khinh suất, kẻ trí cần phân biệt đâu chánh đâu tà vậy. Không khinh suất đúng pháp, công bằng dẫn đến người kẻ trí hộ trì pháp, thật xứng danh pháp trụ. Chú giải: tê ná, do những lẽ trên đây, Thammatho, người là quan tòa mà xử phạt thiên vị theo ý riêng mình thì không xứng danh là pháp trụ, người công bình. Dê ná, do lẽ nào, Athan, cần phải xử đoán rồi quyết định là có. Sahasana ye, người chiều theo tham dục, dùng cách thô bạo như nói dối mà xử phạt, như người chiều theo ái dục mà binh vực bà con, bạn hữu của mình, nói dối rằng họ là sở hữu chủ, khi họ không phải là sở hữu chủ thật. Người chiều theo sân hận gặp kẻ thù của mình thì cũng nói dối phủ nhận quyền làm sở hữu chủ của họ. Còn người chiều theo si mê, sau khi đã ăn của đúc lót, hối lộ rồi, ngồi xử kiện giả tuồng như tâm đang bận nghĩ đến việc khác, nhìn bên này bên kia và nói dối rằng người này thắng, người này bại. Còn người thiên vị, vì sợ hãi thì cho dù người quyền cao chức trọng thất thế chăng nữa, cũng tuyên bố cho người ấy được kiện bằng cách thô bạo ức hiếp như vậy. Người xử kiện như vậy không phải là pháp trụ. Yoja Athan Anathanya, hữu lý và vô lý, hay phi lý, chơn và ngụy, chánh và tà. Uffo Nicheya, nếu là bậc hiền trí, sau khi kết đoán cả hai bên nguyên và bên bị, xem bên nào chân thực, bên nào giả trá rồi mới quyết định. Asahasena, không dùng cách nói dối. Thammina, xử đoán đúng theo lẽ công, không có sự thiên vị, nhất là vì tham. Samena, bằng lẽ công dắt dẫn người, ai thắng nói thắng, ai bại nói bại, tùy theo tội mà lên án xử phạt. Thammasakuto, bậc hiền trí đã chứng đắc pháp hỷ, là người hộ trì pháp, gìn giữ pháp, hằng xử đoán đúng theo lẽ công bằng, đáng gọi là pháp trụ. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề, làm tòa xử đoán chẳng công minh, bởi bốn điều tư phải vị tình, thương ghét sợ mê chưa dứt bỏ, cầm cân bên trọng lại bên khinh, bậc trí không hề bỏ lẽ công, thân sơ quý tiện cũng xem đồng, chánh tà thấu triệt tâm bình đẳng, pháp trụ là người đạo lý thông, dứt tích các quan tòa. Nhóm lục sư gây rối Natena Pandito Hotiti, kệ ngôn pháp cú câu 258 Natena Pandito Hoti Yawata Pahu Fasati Khemi Aweri Afayo Panditoti Pavuchati, không phải vì nói nhiều mới xứng danh kẻ trí, an tịnh không oán sợ, mới xứng danh kệ trí. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm tỳ khưu lục sư. Tương truyền rằng nhóm 6 tỳ khưu này hằng đi la cà đến các chùa hoặc các làng gây sự rối loạn trong trai đường. Một hôm sau khi thọ thực trong làng trở về chùa, chư tăng hỏi các vị tỳ khưu trẻ và các sa di rằng: "Này các đạo hữu thấy trai đường này ra sao?" Bạch ngài: "Xin các ngài đừng hỏi." Nhóm lục sư bàn luận cùng nhau rằng: "Chỉ có chúng ta là khôn khéo, chỉ có chúng ta là bậc hiền trí, chúng ta sẽ đánh, sẽ đổ rác lên đầu mấy ông này rồi đuổi tống họ đi." Thế rồi nhóm ấy nắm lấy lưng chúng tôi, đổ rác lên đầu chúng tôi, làm rối loạn cả trai đường. Chư tăng đến gặp Đức Bổn Sư, phúc trình lên ngài chuyện ấy. Đức Bổn Sư dạy rằng: "Nì các tỳ khưu, ta không gọi kẻ nói nhiều và làm phiền người khác là bậc hiền trí. Ta chỉ gọi người an tịnh, không oán thù, không sợ sệt là bậc hiền trí mà thôi." Nói rồi ngài ngâm kệ ngôn rằng: "Không phải vì nói nhiều mới xứng danh kệ trí, an tịnh không oán sợ mới xứng danh kệ trí." Chú giải: "Yawata, kẻ nào vì mình mà nói nhiều ở giữa tăng chúng, kẻ ấy không phải là bậc hiền trí. Kẻ nào tự mình an tịnh, không có năm sự oán hận, là kẻ không oán hận, đã hết sợ sệt, dầu gặp đức vua cũng không sợ, kẻ ấy đáng gọi là kẻ trí." Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: nhóm 6 tỳ khưu quấy rối chùa, hiếp nhiều tăng khách sợ hơn thua, ỷ mình đại đức xưng hiền trí, đuổi chúng sa di chẳng thẹn thùa. Há phải nói nhiều gọi trí đâu, trí hiền tâm tịnh sạch lo âu, không hay ganh tị, không thù oán, không để cho ai phải khổ sầu, dứt tích nhóm lục sư gây rối. Đại đức Ekudana Natawata Thammatharoti kệ ngôn pháp cú câu 259: Natawata Thammatharo Yawata Pahu Phasati Yoja Apangti Sutwana Thammang Kayena Pasati Sawe Thammatharo Hoti Yo Thammang Napamajati. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh pháp hộ, những ai tuy nghe ít nhưng tâm hành chánh pháp, không buông lung chánh pháp mới xứng danh pháp hộ. Pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị lậu tận minh có tên Ekudana. Tương truyền rằng đại đức một mình tịnh cư trong khu rừng nọ, ngài chỉ thuộc lòng một kệ ngôn tự thuyết Udana như vậy: "Với tâm cao thượng, chí cần chuyên, học tập đường tu tịnh định thiền, bậc đắc tâm hình, thường chánh niệm như trên những chỗ chứa ưu phiền." Tương truyền rằng trong ngày lễ phát lồ, đại đức lớn tiếng kêu gọi người nghe pháp rồi đọc bài kệ trên đây, chư thiên đồng thanh tán dương, tiếng vang rền như nổ tung cả địa đại. Về sau cũng trong ngày lễ phát lồ, có hai vị tỳ khưu thuộc lòng Tam Tạng, mỗi vị dắt theo 500 tùy giả đi đến chỗ ngủ của đại đức. Thấy chư khách tăng đến, đại đức rất hoan hỷ, nói rằng: "Lành thay, hôm nay được chư tăng quan lâm đến đây, chúng tôi sẽ được nghe pháp trong dịp được gần gũi với các ngài. Nhưng này hiền giả, ở đây có thính giả chăng? Bạch các ngài, trong ngày thuyết pháp, khu rừng này vang dội tiếng hoan hô của chư thiên. Hai vị pháp sư Tam Tạng thuyết pháp, nhưng không có vị thiên nhân nào tán dương cả." Hai vị trách đại đức rằng: "Này hiền hữu nói trong ngày lễ phát lồ, chư thiên trong khu rừng này đã tán dương vang dội, nhưng thế này là nghĩa làm sao? Bạch các ngài, trong những ngày khác quả có như thế, nhưng hôm nay tôi cũng không biết tại sao vậy. Nếu thế thì hiền giả thử thuyết pháp xem sao." Đại đức cầm quạt, ngồi trên pháp tọa, thuyết bài kệ đã thuộc lòng như trước, chư thiên đồng thanh hoan hô vang dậy. Khi ấy, hai đoàn tăng lữ của hai đại đức Tam Tạng pháp sư trách móc rằng: "Trong khu rừng này, chư thiên chỉ coi mặt mà tán thán ca tụng, hai ngài Tam Tạng pháp sư thuyết bằng ấy pháp mà chư thiên chẳng có một lời khen ngợi, còn vị đại đức già này chỉ thuyết có một bài kệ mà chư thiên lại lớn tiếng hoan hô." Khi trở về chùa, chư tăng đem sự kiện này bạch với Đức Bổn Sư. Ngài dạy rằng: "Nì các tỳ khưu, người học được nhiều hoặc thuyết ra nhiều pháp, ta không gọi là pháp hộ. Người chỉ thuộc lòng một câu kệ, mà thấu triệt chân lý mới xứng danh là pháp hộ vậy. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng không phải vì nói nhiều mới xứng danh pháp hộ. Những ai tuy nghe ít nhưng tâm hành chánh pháp, không buông lung chánh pháp mới xứng danh pháp hộ. Chú giải Yawata không phải do nơi học nhớ cho nhiều Phật ngôn và chú giải rồi đem thuyết giảng cho nhiều mà xứng đáng gọi là pháp hộ. Người bảo tồn dòng giống của mình mới là người giữ gìn gia phong. Apambi, người giàu chỉ nghe ít pháp nhưng chú ý theo dõi nghĩa lý của pháp rồi vân giữ hành theo pháp, do danh sắc Namakaya mà hiểu rõ các trạng thái vui, khổ, thấy được pháp tứ đế, người ấy chính là pháp hộ vậy. Yo Thammanapa Majati, người nào từng mong mỏi hôm nay ta sẽ giác ngộ rồi chuyên cần tinh tấn mãi không dễ vui pháp, người ấy cũng là pháp hộ nữa. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề tuy thuộc một bài kệ 4 câu nhưng hành chứng đắc tuệ cao sâu còn hơn giải thích rành tam tạng mà chỉ phô trương pháp khẩu đầu. Nhà sư sợ khổ chẳng đi hành, đều níu chùa chiền bám lợi danh, học hỏi cho nhiều kinh pháp thuyết, thua ngài nhất kệ ở rừng xanh, dứt tích đại đức Ekudana.